thử ghẹo lần nữa xem. Chương 67, bạn thân cái rắm, góc truyện audio.com. Năm người mang nặng tâm sự cùng nhau ra khỏi lầu trúc đi dưới biển sao mênh mông. Các du khách đã chơi đùa mệt mỏi vào ban ngày, khắp nơi vắng lặng không có ai, nửa đêm gà gáy nông trại lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bước chân sàn sạt của năm người. Hai mắt Diệp Y Lâm lóe lên ánh sáng tình thương của mẹ, hận không thể viết hai chữ, bảo hộ. Lên mặt bạn trai của cô Tần Ương thì xoắn xuýt, còn Chu Lập Viễn thì vẫn như chưa tin thể tin nổi từ khi thấy hai người hôn nhau. Người trong cuộc Y Minh Trạch thì ngược lại, bình tĩnh ung dung, Lâm Tiểu Mãn ngượng chín người, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Y Minh Trạch lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lìm, trước tiên xin giữ bí mật giúp bọn tao, đừng để những người trong đội biết. Lâm Tiểu Mãn đứng bên cạnh, điên cuồng gật đầu, vẫn là anh Y hiểu cậu nhất. Ba người khác đều đồng ý với lời Y Minh Trạch tình yêu kinh hãi thế tục này, trừ khi họ muốn Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn khó sống ở trường, còn không tuyệt đối không bao giờ rêu rao. Về tới chỗ ở Tần Ương bảo Diệp Y Lâm về phòng trước, còn cậu kéo một mình Y Minh Trạch ra một góc. Tần Ương đi thẳng vào vấn đề, lão Y, lần trước mày hỏi tao và Đông Tử có từng bị con trai tỏ tình chưa, chính là Tiểu Mãn đúng không? Y Minh Trạch ừ, một tiếng thu hết vẻ mặt biến ảo khôn lường của Tần Ương vào mắt. Tần Ương là bạn cùng ký túc cùng lớp, cũng là huynh đệ thân thiết nhất trong trường của Y Minh Trạch, độ chấp nhận của Tần Ương đối với đồng tính luyến ái không cao, anh biết. Tần Ương là trai thẳng sắt thép, đúng như Y Minh Trạch suy nghĩ, không quá hiểu việc chơi gay, nhưng nếu chơi gay là người cậu chàng sùng bái nhất, người bạn thân thiết nhất thì suy nghĩ cẩn thận lại, cậu cảm thấy vẫn rất ngầu, rất đáng mặt đàn ông. Bởi vì dám quang minh chính đại nói mình thích con trai, không có khí phách và tinh thần trách nhiệm thì còn lâu mới nói được. Huống chi Y Minh Trạch thích Lâm Tiểu Mãn, Tần Ương luôn thấy Lâm Tiểu Mãn là một cậu bé rất tốt đẹp, bình thường lúc nào cũng coi cậu như em trai. Tóm lại một câu, con đường của đồng tính luyến ái không dễ đi, nhưng sau này có gì khó xử, nhất định anh em sẽ không tiếc mạng. Tần Ương thở dài, dứt khoát nói một câu, sau đó quay về phòng. Lâm Tiểu Mãn vẫn đứng đợi cách đó không xa, thấy Tần Ương đi, vội vàng đi qua hỏi Y Minh Trạch, lão Tần nói gì với anh vậy? Có phải anh ấy không chấp nhận được không? Y Minh Trạch cười, đừng lo, cậu ấy không hề. Hai, người quay về phòng, đèn đã tắt, Chu Lập Viễn đã nằm xuống, bọn họ cũng không lên tiếng, nhanh chóng chui vào ổ chăn của mình. Nhưng mà, nửa tiếng trôi qua, Chu Lập Viễn vẫn tràn trọc, thân hình cao lớn khiến chiếc giường đơn kêu kèn kẹt. Anh chàng vẫn không thể tiêu hóa nổi sự thật ba tên FA chỉ còn lại một. Chu Lập Viễn vò đầu, ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh phát hiện Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn cũng không ngủ, hai người đang nằm nghiêng đối diện với nhau, ánh mắt ẩn tình. Chu Lập Viễn làm bộ ho khan, đánh vỡ mập mờ. Ờm, không thì hai đứa kể tao nghe, kể tao nghe. Anh chàng lắp bắp cả buổi, cắn răng nói, kể nghe coi hai đứa đến với nhau như thế nào đi. Lâm Tiểu Mãn nghe thế cũng ngồi dậy, bây giờ tâm tình cậu đã bình tĩnh hơn nhiều. Là em theo đuổi anh Y, Lâm Tiểu Mãn nói, cho nên chú xin vào đội bóng là để theo đuổi tình yêu. Chu Lập Viễn khó tin nổi Lâm Tiểu Mãn lại có dũng khí như thế, hóa ra trong chuyện tình cảm, người đồng tính cũng mạnh mẽ vô cùng. Lâm Tiểu Mãn gật đầu. Khá lắm, bảo sao tự dưng một bảo bối lại xa vào đội bóng rổ, hóa ra là bọn anh được hưởng cái ánh sáng của lão Y, Chu Lập Viễn lẩm bẩm, tự dưng nghĩ ra gì đó, không đúng, chẳng phải trước kia lão Y là trai thẳng chỉ thích nữ sinh thôi sao? Sao bây giờ lại, Chu Lập Viễn vừa dứt lời, trái tim vất vả mãi mới bình phục được của Lâm Tiểu Mãn lại bắt đầu điên cuồng. Cậu quá mải mê yêu đương, có hơi đắc ý vênh váo rồi, quên mất mình bẻ cong trai thẳng là chuyện thất đức nhường nào, nếu Chu Lập Viễn biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ khịt mũi coi thường cậu. Lão Chu, mày ngốc vừa thôi, Y Minh Trạch mãi lâu không mở miệng thình lình lên tiếng, tao là Bi. Trong bóng tối, Lâm Tiểu Mãn, mở to mắt nhìn Y Minh Trạch, vì bảo vệ cậu anh Y đã nói mình là song tính luyến. Ngủ trong ruộng dưa, ăn dưa sình bụng, hôm sau Chu Lập Viễn lạc lõng giữa hai đôi uyên ương, buồn bã ỉu xìu. Sau khi về trường, anh em đội bóng đều phát hiện một sự thay đổi kỳ lạ, Tần Ương và Chu Lập Viễn là hai tên thích trêu Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn nhất, tự dưng trở nên câm như hến, dù có người đầu têu pha trò, bọn họ cũng im ri, thậm chí nghe một hồi, sau đó mặt mũi kỳ quặc đi ra chỗ khác. Chương trình học kỳ 2 của năm 2 đại học không quá nhiều, nhưng nhiệm vụ của Lâm Tiểu Mãn ở phòng thí nghiệm của giáo sư Trần lại tăng lên, mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng, phòng học, phòng thí nghiệm, sân bóng rổ, thời gian ở trường bị nick đầy. Đảo mắt đã đến tháng tư, trước vòng đấu loại, Y Minh Trạch xin nghỉ huấn luyện rồi đưa Lâm Tiểu Mãn đến một nơi, ngồi trên xe, Lâm Tiểu Mãn không rõ cho lắm hỏi Y Minh Trạch đang lái xe, chúng ta đi đâu vậy ạ? Y Minh Trạch nghĩa trang, đi thăm mẹ anh, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Hả, Lâm Tiểu Mãn sửng sốt, vậy chúng ta không mua hoa à, tới Nghĩa Trang trước. Y Minh Trạch nói, mua hoa sau. Lâm Tiểu Mãn, a, một tiếng, lại cúi đầu xem quần áo mình, một chiếc áo phông vàng nhạt in hình hoạt hình. Ấy, chờ đã, em mặc bộ này không hợp. Lâm Tiểu Mãn vội nói, anh mau lái xe về nhà, để em đổi sang đồ đen. Không sao, mẹ anh không để ý nhiều vậy đâu, nhất định mẹ cũng muốn gặp em với dáng vẻ chân thực nhất. Phía trước có đèn đỏ, Y Minh Trạch dừng xe lại, tay phải phủ lên nắm đấm nhỏ bất an của Lâm Tiểu Mãn. Thật sự quá đột nhiên, trước kia chưa bao giờ Y Minh Trạch đề cập đến việc này, lần đầu tiên đi tế bái mẹ của anh Y. Lâm Tiểu Mãn lo lắng vô cùng. Đi thẳng đến Nghĩa Trang phía tây thành phố, sau khi xuống xe Y Minh Trạch cầm cổ tay Lâm Tiểu Mãn, xuyên qua con đường nhỏ yên tĩnh trang nghiêm, dắt cậu đi tới trước ngôi mộ của mẹ Y Minh Trạch Ngôn Tư Lạc. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn nhìn thấy chân dung mẹ Y Minh Trạch vẻn vẹn một tấm hình, nhưng cũng đẹp đến nỗi khiến người khác không rời mắt nổi. Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân vì sao giá trị nhan sắc của anh Y lại cao như vậy rồi. Lâm Tiểu Mãn nghĩ thầm, mẹ con tới thăm mẹ đây. Y Minh Trạch vòng tay ôm lấy tấm mộ bia. Lâm Tiểu Mãn không chuẩn bị gì mà đến, đứng bên cạnh xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, hơi lắp bắp con chào, chào gì ạ, con là bạn thân của anh Y, bạn thân cái rắm. Y Minh Trạch ôm lấy Lâm Tiểu Mãn, mẹ, đây là Lâm Tiểu Mãn, con dâu của mẹ. Lâm Tiểu Mãn sợ quá, khéo dọa, đến gì, Y Minh Trạch cười, yên tâm, mẹ anh là một nghệ thuật gia có tư tưởng rất cởi mở. Lâm Tiểu Mãn hơi cúi đầu, vẫn có chút không dám đối mặt với bia mộ của mẹ Y, dù sao cậu cũng lừa con trai người ta thành đồng tính luyến ái, dù người mẹ có nghĩ thoáng thì cũng không nguyện ý để con mình chịu tội đi. Y Minh Trạch nhìn ra suy nghĩ của Lâm Tiểu Mãn, vuốt ve đầu cậu, nhẹ giọng khẳng định, mẹ sẽ thích em, cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta. Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu, nụ cười của người phụ nữ trên bia mộ rất nhạt tuy đọng lại theo năm tháng, nhưng không hiểu sao Lâm Tiểu Mãn vẫn có một cảm giác vô cùng thân thiết, có lẽ vì mặt mày bà quá giống anh Y, hoặc có lẽ vì anh Y nói không sai. Lâm Tiểu Mãn từng nghe Y Minh Trạch kể về cuộc đời của mẹ anh. Bà là nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi tốt nghiệp trường danh giá tiếp bước người thầy. Nổi tiếng quốc tế, từng tổ chức lưu diễn thế giới, từng nhận giải thưởng toàn cầu, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng mỗi phút mỗi giây luôn theo đuổi mộng tưởng, bà là một con thiên nga trắng thanh cao mỹ lệ, sống cuộc đời thoải mái ung dung, tiếc nuối duy nhất chính là đã gả cho gã khốn Y Hồng Giang. Hai người đứng im trước mộ một lát, Y Minh Trạch nói, Tiểu Mãn, em nói lại một lần những lời hôm đó em nói với anh đi. Lâm Tiểu Mãn hỏi lại, lời nào cơ? Y Minh Trạch lại gần tai Lâm Tiểu Mãn, chính là câu em nói sẽ phụ trách anh ấy. Mặt Lâm Tiểu Mãn xoạch cái đỏ lên, cậu ấp úng cả buổi, dưới ánh mắt mong đợi và cổ vũ của Y Minh Trạch bước lên trước một bước lấy can đảm, thưa dì, tuy con đã đưa anh Y lên một con đường. Một con đường rất khó khăn, nhưng xin dì yên tâm, con sẽ phụ trách anh Y tới cùng, con sẽ vĩnh viễn chia. Một nửa thế giới của con cho anh, bảo vệ anh, yêu anh. Lâm Tiểu Mãn nói xong, vái lạy, đôi mắt hơi chua xót. Từ đầu đến cuối cậu không thể tưởng tượng nổi thời niên thiếu mất đi tình thương của mẹ anh Y đã cô độc và khổ sở cỡ nào. Sống trong một gia đình thế kia, xung quanh toàn chèn ép soi mói, lạnh lẽo đến đáng sợ. Vẫn may, sau này anh Y sẽ mãi mãi không bao giờ còn cô đơn nữa đâu. Đã nói phải phụ trách anh, sao em còn gọi là gì? Y Minh Trạch cúi người, gối đầu lên vai Lâm Tiểu Mãn, ngữ khí hơi bất mãn, như thể đang làm nũng. Lâm Tiểu Mãn mềm lòng, sờ lên đầu anh, sau đó đỏ mặt kêu một tiếng, mẹ. Cả buổi chiều, Y Minh Trạch tâm sự rất nhiều trước mộ, nội dung là cuộc sống dạo này của anh, gần như câu nào cũng có liên quan đến Lâm Tiểu Mãn. Từng chút êm tai, như một người thích nói, kể lại hết yêu thương cho. Một người thích nghe, Lâm Tiểu Mãn im lặng tựa vào Y Minh Trạch nhìn đàn nhạn bay cao trời xanh xanh, núi xa xa, màu xanh và màu xanh hòa vào nhau. Trạng vạng tối trước khi ra về, Y Minh Trạch cúi người hôn khẽ lên môi Lâm Tiểu Mãn trước mặt người mẹ yêu dấu. Cách chương.